Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 104 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Và trong mấy ngày hôm nay thì có rất nhiều các bạn đã có chung một thắc mắc, chung một câu hỏi, đó là tại sao Liễu Truyện lại để một tập truyện thời gian ngắn như vậy, được có hơn 20 phút một tập truyện thôi. Thì Liễu Truyện xin được giải thích như sau. Liễu Truyện đọc hai chương trước rồi sửa video luôn để đăng lên cho các bạn nghe trước. Sau đó thì Liễu Truyện sẽ đọc tiếp hai chương sau để sau khi mà phát được hai chương đầu tiên hết ý, thì Liễu Truyện sẽ tiếp tục phát hai chương sau. Vì vậy mà đó là lý do tại sao tập truyện lại ngắn như vậy. Rất mong mọi người thông cảm, cũng vì là Liễu Truyện không muốn để các bạn phải đợi lâu thôi. Tại vì nếu đọc liền một mạch 4 chương rồi mới đăng thì các bạn sẽ phải chờ đợi lâu hơn, được nghe chuyện muộn hơn. Vì vậy, chúng ta cùng nhau chờ đợi chuyện, cùng nhau thông cảm nhé. Và bây giờ thì mời các bạn cùng đón nghe tập 104 của bộ truyện. Trần Bình đứng lại trước cửa Phụng Triều Các, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng. Đầu dây bên kia là giọng nói của Trịnh Thái. Cậu Trần, cậu đừng sốt ruột, tôi đã cho người đi tìm rồi. Sao Trần Bình có thể không sốt ruột được, nghiêm giọng nói. Tôi sẽ quay về ngay lập tức. Nói xong, anh ngắt máy, không kịp nói gì với Trung Vân phía sau, liền chạy nhanh về. Sao vậy anh Trần, xảy ra chuyện gì rồi mà phải nóng vội như vậy? Trịnh My theo sau Trần Bình, không theo kịp, vội vã hỏi. Sở An An và Mễ Lạp đã biến mất. Trần Bình đáp, khuôn mặt chỉ toàn vẻ căng thẳng, rất lo lắng hai bọn họ đã xảy ra sự cố gì đó. Suy cho cùng, thị trấn Lạc Phục bây giờ vô cùng hỗn tạp, không ai biết trước sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Trần Bình và Trịnh My còn chưa chạy được vài bước, một nhóm côn đồ cầm gậy bóng chày liền xông tới trước mặt. Trong mặt mày ai cũng hung hãn, nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Nhóm người này vừa nhìn đã biết không phải những tên côn đồ bình thường, ánh mắt và động tác đó đã được huấn luyện bài bản. Trần Bình trực tiếp đứng ra, kéo Trịnh My về phía sau người mình, mặt trầm xuống, toàn thân toát lên sát khí, nói: Phụng Vạn bảo các người đến sao? Người đàn ông đầu đinh mặc áo xanh cầm đầu đó, khóe miệng lạnh lùng cười, hoàn toàn không nói lời thừa thãi nào, quát lên: Lên! Bọn họ đã nhận được mệnh lệnh từ lâu, tối nay phải bắt một người, bất luận sống chết. Cho nên không cần nói những lời thừa thãi. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, ánh mắt liếc nhìn sang, mau chóng phân tích tình hình trước mắt. Mình đưa theo Trịnh My, rất khó để trốn thoát khỏi mười mấy người này. Cuộc chiến đã nổ ra, Trần Bình ra sức bảo vệ cho Trịnh My phía sau, móc trái, đấm phải, đá chân, chặn hai người đang xông tới lại. Thế nhưng mười mấy người đang nhìn chằm chằm như hổ đói lao từ phía sau, sẽ không dễ đối phó như vậy. Cũng đúng lúc này, ba vệ sĩ mặc vest đen xông ra từ phía sau Trần Bình, trực tiếp tham gia vào trận chiến. Trung Vân chạy tới, nói với Trần Bình. Không ngờ Phụng Vạn lại làm chuyện này. Trần Bình nhìn Trung Vân, lạnh lùng nói. Đánh nhanh thắng nhanh. Trung Vân gật đầu, giữa hai người đàn ông không có những lời nói thừa thãi. Tiếp đó, Trần Bình và Trung Vân cũng tham gia vào cuộc chiến. Tuy số người của đội binh cách biệt rất lớn, thế nhưng rất hiển nhiên có thể nhận ra người của Trung Vân đưa tới, sức chiến đấu không hề nhỏ. Trần Bình chỉ nhìn qua đã biết, mấy người này đều là vệ sĩ đã được huấn luyện đặc thù. Rất nhanh sau đó, tình hình đã chuyển biến. Bên Trần Bình đã đánh gục mười mấy người này xuống đất một cách dễ như bỡn. Anh bước tới trước mặt người đàn ông đầu đinh cầm đầu đó, từ trên cao nhìn xuống đối phương, trực tiếp giẫm mạnh lên lồng ngực hắn ta, quát lên. Quay về nói với ông chủ của các người, món nợ này tôi sẽ quay lại tính sổ. Bây giờ tôi không có thời gian để quản những việc linh tinh. Nói xong, Trần Bình đạp cho người đàn ông đó một cú, sau đó gật đầu ra hiệu với Trung Vân, nói: Ông chủ Trung, tôi vẫn còn có chuyện gấp, lần sau hẵng nói chuyện. Trung Vân trông thấy Trần Bình định đi, vội gọi: Ngồi xe tôi này. Trần Bình nhìn hai chiếc Land Rover dừng bên đường, cũng không do dự đưa Trịnh My bước vào trong xe. Tầm mắt quay lại Phụng Triều Các, văn phòng tầng 3. Phụng Vạn vô cùng tức giận, đấm một cú lên mặt bàn làm việc làm bằng gỗ xưa, phẫn nộ nói: Đồ ăn hại, còn mẹ nó đều là lũ ăn hại, chút chuyện quản con này cũng không giải quyết được. Trong văn phòng, ba anh em Phụng Thị còn lại đều ở đó, lúc này vẻ mặt đều u sầu ngồi trên sofa. Anh cả, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Cậu Trần đó được Trung Vân bảo vệ, chúng ta không thể nào ra tay được. Em trai thứ ba, Phụng Sóc, lúc này vô cùng lo âu nói. Đúng vậy anh cả, đã làm hỏng chuyện lần này rồi, nên giải thích thế nào với bên cô Trần? Em trai thứ tư, Phụng Ngọc, vẻ mặt cũng hối hận. Chỉ có em trai thứ hai, Phụng Sô, nhíu chặt lông mày, không nói lời nào. Phụng Vạn đứng trước cửa sổ sát sàn, nhìn cảnh đêm của thị trấn Lạc Phụng bên ngoài. Trong ánh mắt, ánh lên luồng sắc khi dữ rồi, nói. Lần một không được, tiếp tục lần hai. Không phải cậu ta muốn tìm tôi để tính sổ sao? Được, vậy hãy xem là, rốt cuộc ai mới là người thắng cuộc cuối cùng? Phụng Vạn đã hạ quyết tâm, Trần Bình bắt buộc diệt trừ. Người này rất nguy hiểm. Không chỉ có khối tài sản hơn 300.000 tỷ, lại còn có thể giành được sự tôn kính và nịnh nọt của Trung Vân. Từ đó có thể thấy, thân phận của đối phương tuyệt đối không tầm thường. Càng là như vậy thì càng phải dùng biện pháp cứng rắn. Tuyệt đối không thể để lại bất cứ hậu họa nào. Thả hổ về rừng, ắt sẽ gặp tai họa. Quay lại phía Trần Bình, rất nhanh, chiếc xe của Trung Vân đã lái tới khách sạn Nghênh Phụng. Khách sạn Nghênh Phụng lúc này, cửa đại sảnh tầng 1, bao gồm trong đại sảnh, đã có mấy chục vệ sĩ mặc vest đen đứng đó, là người của Trịnh Thái. Anh gấp rút bố trí một bộ phận thuộc hạ bảo vệ cả khách sạn Nghênh Phụng. Trần Bình xuống xe, mau chóng chạy vào đại sảnh. Trước mặt chính là Trịnh Thái, vẻ mặt nôn nóng bước tới dằn vặt. Cậu Trần, xin lỗi, là sơ suất của tôi, không sắp xếp người bảo vệ cho Sở An An. Trần Bình xua xua tay, không muốn nói tới những chuyện này, trực tiếp hỏi. Chuyện này xảy ra lúc nào, có điều tra được gì không? Trịnh Thái đi theo Trần Bình bước tới quầy lễ tân hỏi. Là chuyện của 3 tiếng trước, camera giám sát của tầng 6 cũng vì gặp sự cố nên không thể quay được gì cả. Tôi đã bố trí người liên hệ với ông chủ mã của khách sạn rồi, ông ta sẽ tới ngay lập tức. Trần Bình ngây ra, nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhào lại, nhìn chằm chằm vào Trịnh Thái hỏi. Camera giám sát hỏng rồi. Trịnh Thái rất không muốn thừa nhận, anh cũng biết trong đây chắc chắn có điều kỳ lạ, gật đầu nói. 10 phút trước khi xảy ra chuyện, đã hỏng. Sắc mặt Trần Bình u ám, quay đầu nhìn sang 3 nhân viên đang cúi đầu im lặng ở quầy lễ tân, sau đó cất bước đi tới. Mới đầu Trần Bình không hề hỏi gì, sau đó ánh mắt không ngừng suy xét 3 người này, 2 nữ 1 nam. Nhìn vài phút, Trần Bình phát hiện 3 người này đều có vẻ thờ ơ, dường như chuyện trong khách sạn không có liên quan tới bọn họ. Trần Bình quay người, bước tới trước mặt một nữ lễ tân trong đó, trầm giọng hỏi. Là ai đã bắt con gái tôi? Nữ lễ tân đó khẽ ngẩng đầu, khóe miệng mỉm cười, lắc lắc đầu ra hiệu không biết. Trần Bình không hỏi thêm, bước tới trước mặt nữ lễ tân thứ hai, nói. Nói cho tôi biết, tôi sẽ cho cô 20 tỷ. Nói xong, Trịnh Thái bên cạnh trực tiếp vẫy tay ra hiệu với thuộc hạ ở phía sau. Lập tức, 5 vệ sĩ mặc vest đen, xách vali bạc bước tới. Bộp bộp bộp, vali mở ra, 5 vali tiền đỏ, 20 tỷ thực sự. Nữ lễ tân thứ hai trông thấy 20 tỷ trước mặt, đồng tử hiển nhiên là thu lại, bất giác nuốt được một ngụm nước miếng. Sau đó cô ta khẽ nhìn nam đồng nghiệp thứ ba ở bên phải, biểu cảm trên khuôn mặt hiển nhiên rất do dự, lắc đầu nói. Tôi không biết. Chút biểu cảm và động tác này đương nhiên đã bị Trần Bình để ý tới. Anh trực tiếp bước tới phía trước nam lễ tân thứ ba. Nam lễ tân này bộ dạng như không có gì xảy ra, cũng không biết đang bận rộn chuyện gì mà không hề bận tâm tới những chuyện và những người trong đại sảnh. Trần Bình không nói gì mà trực tiếp quát lên. Trịnh Thái, lôi cậu ta ra, đánh gãy 2 chân. Không có bất cứ câu hỏi thừa thãi nào, nam lễ tân đó liền sững sờ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị 2 vệ sĩ mặc vest đen xông tới lôi ra. Rầm rầm, Trịnh Thái đích thân ra tay, túm lấy chiếc gậy đánh gôn trong đại sảnh, trực tiếp đập gãy đôi chân của nam lễ tân đó. Ngay lập tức, trong đại sảnh liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nam lễ tân đó ôm đôi chân nằm gục dưới đất, đau khổ kêu gào. Tôi không biết, xin anh hãy nương tay, tôi thật sự không biết. Trần Bình quay người sang, nhận lấy chiếc gậy đánh gôn từ trong tay Trịnh Thái, trực tiếp đặt lên đầu nam lễ tân đó, lạnh lùng lên tiếng, tràn ngập vẻ lạnh lùng sơ xác tiêu điều, nói. Tôi chỉ cho cậu một cơ hội, con gái tôi đã bị ai đưa đi? Sự lạnh lùng, sát khí trong cả đại sảnh của khách sạn Nghênh Phụng lúc này đã bị bao trùm bởi sự phẫn nộ điên cuồng trên người Trần Bình. Chính xác, Trần Bình lúc này muốn giết người. Động vào Mễ Lạp chính là động vào cả thiên hạ của Trần Bình anh. Vậy thì anh phải khiến cho những người đó trả cái giá lớn nhất đời này. bao gồm cả mạng sống. Tôi không biết, đừng giết tôi thật sự không biết. Nam Lễ Tân vẫn lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ toàn vẻ đau khổ. Trần Bình lắc đầu, trong đôi mắt ánh lên sát khí, giơ chiếc gậy đánh gôn trong tay, nghiêm giọng nói. Xin lỗi, câu trả lời này là sai. Nam Lễ Tân đó suy sụp, ôm đôi chân đã bị đập gãy, nhìn chiếc gậy đánh gôn chuẩn bị vung xuống, đau đớn kêu gào. Đột nhiên, một giọng nói sốt ruột vang lên ở cửa đại sảnh. Từ từ đã, cậu Trần hãy ngừng tay. Trước mặt, một người đàn ông trung niên có thân hình mập mạp chạy tới, rời nách còn kẹp túi da màu đen, khắp người nhễ nhại mồ hôi. Trần Bình nhướng mày, nhìn sang người đàn ông trung niên mập mạp đứng phía trước mình, không ngừng thở hổn hển và lau mồ hôi, trong đôi mắt mang theo sự hoài nghi. Trịnh Thái bước tới, khẽ nói bên tai Trần Bình. Cậu Trần, ông ta chính là ông chủ Mã của khách sạn Nghênh Phụng, Mã Tất Đức. Nói xong, lúc này Trần Bình mới nhìn thẳng vào Mã Tất Đức, ông chủ Mã phía trước. Mã Tất Đức khó khăn lắm mới lấy lại được hơi, trực tiếp lôi ra danh thiếp của mình từ trong túi, rất xô nịnh đưa cho Trần Bình, cười nói. Xin chào cậu Trần, tôi là ông chủ của khách sạn Nghênh Phụng, kẻ hèn này họ Mã, Mã Tất Đức. Trần Bình không nhận, Trịnh Thái nhận lấy. Có chuyện gì sao? Trần Bình hỏi. Mã Tất Đức ngượng ngùng cười, nhìn Nam Lễ Tân bị đánh gãy đôi chân dưới đất, tiến lên cho hai đạp xuống, quát mắng. Còn mẹ nó, thứ khiến người khác mất mặt, còn không mau bỏ lăn ra ngoài cho tôi. Nam Lễ Tân đó, lúc này sắc mặt đau khổ, nằm sấp dưới đất, nhìn ông chủ mình. Trông thấy Nam Lễ Tân đó định bỏ đi, Trần Bình nghiêm giọng nói. Đợi đã, ông chủ Mã, ông có ý gì vậy? Con gái tôi và bạn tôi đã mất tích trong khách sạn của ông. Tôi còn chưa hỏi được gì, ông đã vội thả người đi sao? Lúc nói, trong mắt Trần Bình để lộ chút vẻ lạnh lùng. Mã Tất Đức vội giả nhân giả nghĩa nói. Cậu Trần, cậu hiểu lầm rồi. Chuyện này chắc chắn là không liên quan tới khách sạn của chúng tôi. Hay là như thế này đi, tôi đưa các người tới xem camera giám sát. Camera giám sát hỏng rồi. Trịnh Thái nói, sắc mặt rất bất mãn. Rất hiển nhiên, tên Mã Tất Đức này đang bao che cho ai đó. Nói cách khác, chuyện này có liên quan tới khách sạn Nghênh Phụng. Trần Bình cười ha hả hai tiếng, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng, nhìn Mã Tất Đức giả tạo. Tên béo chết tiệt này, có chút gì đó. Ông chủ Mã, tôi khuyên ông, đừng làm bất cứ chuyện gì khiến mình phải hối hận. Không tìm được con gái tôi, chưa cần nói là khách sạn Nghênh Phụng của ông, cho dù là cả thị trấn Lạc Phụng, tôi cũng phải lật tung lên. Trần Bình phẫn nộ nói, trên người bừng lên cơn thịnh nộ ngút trời. Cơn thịnh nộ này khiến mọi người trong đại sảnh đều bàng hoàng đến mức ngây ra, sát khí thở dữ dội. Trong lòng Mã Tất Đức cũng dồn dày. Trong thoáng chốc, ông ta cảm giác được Trần Bình thật sự dám lật tung cả thị trấn Lạc Phụng lên. Cậu thanh niên này thật ngông cuồng. Cậu Trần, cậu không phải người địa phương, không hiểu tình hình ở đây. Có những chuyện, hy vọng cậu Trần hãy suy nghĩ cho kỹ. Không phải nói vài câu là có thể dọa nạt được người khác đâu. Mã Tất Đức cười nói, trong nụ cười đó chứa đựng sự nham hiểm, khiến Trần Bình nhíu chặt lông mày. Tên này đang cảnh cáo mình. Trịnh Thái đương nhiên cũng nghe ra. Đứng ra, trực tiếp quát lên với Mã Tất Đức. Mã Tất Đức, ông có ý gì vậy? Ông muốn đối đầu với tôi? Trịnh Thái phẫn nộ. Mã Tất Đức giáp tâm muốn gây khó dễ cho cậu Trần, cố tình muốn bảo vệ cho người phía sau đã bắt cóc Sở An An và Mễ Lạp. Không dám, không dám. Trịnh Thái, anh Thái ở đây. Mã Tất Đức tôi đương nhiên không dám. Mã Tất Đức vẫn nở nụ cười bình thản. Loại người này vô cùng lươn lẹo. Mã Tất Đức, tôi chỉ cho ông 10 phút. Hãy nói ra ai đã bắt cóc con gái của cậu Trần. Nếu không thì tôi sẽ đưa người tới giữa khách sạn của ông. Trịnh Thái cũng phẫn nộ. Anh biết Mễ Lạp là một máu mủ của cậu Trần, là tất cả của cậu Trần. Mễ Lạp mất tích, cậu Trần tuyệt đối sẽ lật tung cả thị trấn Lạc Phụng này lên. Thế nhưng Mã Tất Đức vẫn là bộ dạng điếc không sợ súng ấy, nói. Anh Thái, nếu anh nói như vậy là dở rồi. Tôi có thể cho các người lục soát, cũng có thể để cho các người xem camera giám sát. Chỉ cần anh có thể chứng thực chuyện này có liên quan tới khách sạn Nghênh Phụng. Chưa cần nói là anh cho người tới dỡ, mà tôi sẽ đích thân lái máy xúc tới để dỡ bỏ. Nói xong, Mã Tất Đức liền bất động đứng đó. Trịnh Thái nhíu chặt lông mày, cơn thịnh nộ trên khuôn mặt đã nguôi ngoai, quay người nói với Trần Bình. Cậu Trần, chuyện này không dễ xử lý. Mã Tất Đức là người có máu mắt ở thị trấn Lạc Phụng. Bây giờ chúng ta không có chứng cứ để chứng minh rằng có liên quan tới khách sạn của ông ta. E là... Trần Bình nhíu chặt lông mày, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tên Mã Tất Đức đó, nói. Ông không sợ chết sao? Ai cũng đều phải chết, có gì mà phải sợ? Mã Tất Đức cười nói, Trần Bình gật đầu, nói. Được, mong ông chủ Mã nhớ rõ lời hôm nay của ông. Nói xong, Trần Bình vỗ lên vai Mã Tất Đức, trực tiếp đưa người ra khỏi khách sạn Nghinh Phụng. Ở cửa, Trung Vân đã đợi từ lâu, trông thấy Trần Bình bước ra với vẻ mặt u ám, vội vã tiến lên phía trước, nói: Cậu Trần, có lẽ tôi biết con gái cậu đã bị ai bắt đi rồi. Nghe thế vậy, Trần Bình ngây ra, quay đầu nhìn sang Trung Vân, hỏi: Ai? Trung Vân nhìn Trịnh Thái, nghiêm túc nói: Bốn anh em Thủy Lão Tam. Trịnh Thái vừa nghe thấy cái tên Thủy Lão Tam, trong lòng liền kinh ngạc. Là bọn họ, tên Thủy Lão Tam này là người nhận đủ mọi thứ việc nổi tiếng của thị trấn Lạc Phụng, việc gì cũng nhận, đánh nhau cướp bóc, giết người phóng hỏa. Chỉ cần là có thể kiếm được tiền, Thủy Lão Tam đều nhận. Không có chút giới hạn, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Cho nên, lúc nghe thấy cái tên này, Trịnh Thái liền lo lắng theo bản năng. Một khi Mễ Lạp và Sở An An bị ông ta bắt đi, vậy thì lành ít dữ nhiều. Ông chắc chứ? Trần Bình hỏi. Trung Vân gật đầu, nói: Vừa rồi đã nghe được một chút ở cửa, cũng đã biết đại khái. Tôi liền bảo tai mắt của tôi ở thị trấn Lạc Phụng đi nghe ngóng một chút. Có thuộc hạ nói, hôm nay Thủy Lão Tam đã bắt được hai người, chắc là con gái cậu và bạn của cậu. Trần Bình ngẩng đầu nhìn trời, trong đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, hỏi: Thủy Lão Tam là ai? Trung Vân nói: Thủy Lão Tam là người bản địa của thị trấn Lạc Phụng, nhà có 6 anh em, xếp thứ 3, trước đây đều làm những chuyện trộm cắp. Anh cả, anh hai và em thứ 5 vì gây ra chuyện nên đã bị bắn chết. Ba anh em còn lại đã cùng Thủy Lão Tam đi bắt cóc tống tiền hay trà trộn vào các bang hội lớn của thị trấn Lạc Phụng, nhận không ít việc ở thế giới ngầm rất nổi tiếng. Càng nghe, trong lòng Trần Bình càng thêm lo âu. Sao Mễ Lạp và Sợ An An lại bị người như vậy bắt đi? Vì tiền. Trầm mặc trong phút chốc, trong mắt Trần Bình ánh lên vẻ lạnh lùng ngút trời, nói: Tôi không quan tâm ông ta là ai, dám ra tay với Mễ Lạp đều phải chết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.